Bất Hủ Thần Vương, chương 871, kỳ quái thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đạo thứ hai cửa khẩu. Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch không biết đi rất xa. Nấc thang kia phảng phất đi thông hư không vô tận. Bốn phía một mảnh hư vô hắc ám. Chỉ có thể bản năng dẫm phải cầu thang xuống. Cũng may, nơi này hắc ám cũng không có hư không vô tận trong như vậy cực hạn. Sẽ không để cho người sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Nhâm Thương Khung có thể nhìn rõ ràng dưới chân cầu thang hình thái. Đó là một loại phía trước chưa từng gặp qua chất liệu. Đạp lên thập phần mềm mại, giống như là dẫm nát trên mặt thảm bình thường. Đã đến, khi Nhâm Thương Khung dẫm lên một khối tương đối rắn chắc mặt đất. Đã biết rõ cái này cầu thang đã đi đến cuối con đường. Vừa lúc đó, bốn phía hắc ám biến mất. Cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên biến đổi. Hiện ra tại Nhâm Thương Khung trước mặt là một mờ ảo vô cùng thế giới. Vô số ngọn núi xuyên thẳng mây xanh. Trên bầu trời trời quang mây tạnh. Từng tòa phong cách cổ xưa vô cùng kiến trúc trải rộng tại ngọn núi bên trong. Chu vi vòng quanh sương mù nồng nặc. Nhìn về phía trên giống như tiên giới thiên đình hiện ra tại trước mắt mọi người. Tại Nhâm Thương Khung phía trước cách đó không xa, thì có một tòa to lớn kiến trúc. Một bên là sâu đậm vách núi. Một đạo thác nước giống như là ngân hà đổi chiều. Mãnh liệt nước chảy ầm ầm hạ xuống. Rơi xuống nước giọt nước chiết xạ ánh mặt trời. Một tòa cầu vồng treo ở trên thác nước. Mà ở Nhâm Thương Khung bên người dài khắp rồi cao thấp linh thụ. Trên ngọn cây kết đầy buồn thiêu linh quả, cỏ ngọc phố đấy, tiên ba nhà thụy, linh vượn hái đào hết thảy nhìn về phía trên là như thế mờ ảo không chân thực. Đây là một cái thế giới chân thật, Tiểu Bạch chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức kết luận đạo, không thể tưởng được Đa Bảo Long Vương lợi hại như thế. Ngạnh xanh xanh ở chỗ này mở ra một cái thế giới chân thật, nơi này một bông hoa một cọng cỏ đều mang linh khí. Rõ ràng như thế không phải vật hư ảo. Đối với Tiểu Bạch ở trên không đúng lúc trước tạo nghệ, Nhâm Thương Khung là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên lập tức liền tin tưởng Tiểu Bạch theo như lời nói. Xác thực, nơi đây có hoa có cỏ, có phòng ốc kiến trúc, có linh thú thậm chí, còn có người. Đúng vậy, đích đích xác xác là người. Còn không chỉ một cái. Nhâm Thương Khung chứng kiến phương xa phía chân trời bỗng nhiên có mấy đạo hào quang hướng bên này bay nhanh mà đến. Thỉnh thoảng truyền đến vũ khí va chạm tiếng vang cực lớn. Vô số linh thú bị thanh âm như vậy bị dọa cho phát sợ. Liên tục không ngừng mọi nơi chạy thục mạng. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Ta bất quá xem các ngươi đi ngược lại. Cho nên xuất thủ tương trợ nàng kia mà thôi. Không thể tưởng được các ngươi lại như thế ghi hận trong lòng. Ha ha ha, muốn trách chỉ có thể trách ngươi ưa thích xen vào việc của người khác. Hôm nay, mạng của ngươi chúng ta nhận. Nếu như kiếp sau ngươi đầu thai làm người, nhất định đừng làm cái xen vào việc của người khác chi nhân. Một cái liều lĩnh thanh âm của cười gằn nói. Phi, các ngươi đám này đồ vô sỉ. Vậy mà cũng tự xưng là danh môn đại phái chi nhân. Quả thực muốn cười chết người. Thanh Thành ngũ tiên, ta xem gọi Thanh Thành năm khuyển ngược lại không tệ. Hừ, tiểu nương bì ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Coi chừng bị đánh, lại là một vòng kinh tâm động phách kịch chiến. Này Mạn Thiên Phi Vũ, bay đầy trời, pháp bảo cùng thần quang giao thoa. Nhìn Nhâm Thương Khung là trợn mắt há hốc mồm. Đối phương sở pháp bảo sử dụng cùng. Quả thực là mới nghe lần đầu. Cùng thiên trạch tiểu thế giới là hoàn toàn bất đồng phương thức. Bất quá, Nhâm Thương Khung đối với thế cục đại khái đã có hiểu rõ. Này năm thực lực cao cường đầu sơ búi tóc, nhìn về phía trên tiên phong đạo cốt chi nhân. Tại đối với một cái dung nhan thanh lệ nữ tử tiến hành vây công. Nữ tử thực lực xem như không tầm thường rồi. Nhưng năm người kia thực lực càng là cường hãn. Bọn họ cầm trong tay năm thanh tạo hình không đồng nhất phi kiếm. Công kích kéo không dứt, không biết có phải hay không là ác thú vị cho phép. Cô gái kia quần áo bị cắt vỡ, lộ ra giống như dương chi thông thường rõ ràng trắng noãn. Tóc tai rối bời, nhìn về phía trên đã chật vật lại không có chợ. Dù vậy, nàng kia lại không xem thường buông tha cho. Trong tay một chiếc roi mềm vũ hổ hổ xanh phong. Dùng hết khả năng mà bảo chứng mình không bị phi kiếm chém trúng. Chỉ là, cô gái lần này phản kháng. Tại năm người kia xem ra nhưng lại phí công tiến hành. Chứng kiến nữ tử như ẩn như hiện trước ngực áo lót. Cái này năm tên nam tử ánh mắt lộ ra rồi tà vẻ. Giống như là đùa bỡn con mồi đồng dạng. Ra tay đều là hướng nữ tử cảm thấy khó xử vị trí tấn công mạnh. Đoàn đích thị hạ lưu vô cùng. Nàng kia thật vất vả lúc này mới tuôn ra nhảy dựng con đường. Trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Đem làm nàng nhìn thấy Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch sau đó. Giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Vậy mà hướng bên này bay tới. Cứu mạng. Ước chừng là vừa rồi phá vòng vây thời điểm tốn lực quá độ. Trong lúc nàng bay đến Nhâm Thương Khung trên không thời điểm. Vậy mà thể lực chống đỡ hết nổi. Trực tiếp một đầu ngã rơi lại xuống đất. Nhâm Thương Khung thấy thế. Lập tức phi tiến lên. Đem một phát bắt được. Sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Cứu cứu ta. Nàng kia cố hết sức nói xong câu này. Vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái này không biết tên nữ tử. Dung nhan thanh lệ tinh khiết. Có loại khó nói lên lời khí chất xuất trần. Bị phi kiếm cắt áo bào trong lộ ra giống như nõn nà vậy. Tựa hồ vô cùng mịn màng. Hơn nữa cô gái trước ngực bị cắt. Lộ ra một cái màu đỏ áo lót. Này trước ngực hai bôi gợn sóng. Cơ hồ muốn nứt vỡ thật mỏng áo lót mà ra. Theo bên cạnh nhìn lại. Nhâm Thương Khung có thể mang nữ tử hơn phân nửa rất tròn nhìn ở trong mắt. Đây tuyệt đối là lại để cho tất cả nam nhân không cách nào cầm giữ tràng diện. Theo đầu ngón tay vị trí, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được thập phần chân thật trắng nõn xúc giác. Liền đúng lúc này, không đạo quang mang nhao nhao hạ xuống. Này thanh thành ngũ tiên sắc mặt khó coi xông tới. Người đến người phương nào? Vậy mà tự tiện xông vào núi Thanh Thành. Trong đó có một nhân tướng Nhâm Thương Khung từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Sau đó quát hỏi. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục thay cô gái lỏa lộ vị trí đắp lên. Nhâm Thương Khung vừa cười vừa nói. Ta là ai cũng không trọng yếu. Bất quá chứng kiến mấy vị vây công một cái con gái yếu ớt. Tựa hồ mất thể diện a hát. Tiểu tử. Người cũng muốn xen vào việc của người khác. Một người khác, trên mặt cậy mạnh nói. Người biết chúng ta là người nào không? Anh hùng cứu mỹ nhân cũng muốn phân rõ ràng đối tượng. Thức thời một chút cút nhanh lên ra tại đây. Từ đầu đến cuối, Nhâm Thương Khung đều không có một tia khẩn trương. Thần tình lạnh nhạt, một đôi tinh mâu, nhìn về phía trên thâm thúy mà tỉnh táo. Hắn cười yếu ớt nói. Hẳn là chư vị liền là nổi danh khắp thiên hạ Thanh Thành năm khuyển. Nghe được Nhâm Thương Khung như vậy trào phúng. Năm người kia đều là sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến. Một người trong đó đã không nhịn được vừa muốn rút kiếm tương hướng. Phi kiếm phát ra ông ông tiếng vang. Tiểu Bạch im lặng không lên tiếng địa bước về phía trước một bước. Này như núi lớn thân hình. Chán lão đại phía trước. Trực diện năm người không sợ hãi chút nào. Thanh Thành ngũ tiên, dựa theo môn phái pháp danh, phân biệt là nguyên 1, nguyên 2, nguyên 3, nguyên tứ, nguyên 5, là núi Thanh Thành trong người siêu quần bạt tụy nhất vật. Cũng là có khả năng nhất chứng đạo đích nhân vật. Cái thế giới này, cùng Nhâm Thương Khung thế giới đang ở bất đồng. Mặc dù cuối cùng nhất trăm sông đổ về một biển cũng là vì thành thần. Nhưng là bọn hắn phương thức nhưng lại một trời một vực. Trước mặt những người này phần lớn là đạo thuật. Cực đạo chi lực. Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch lai lịch không rõ. Dĩ nhiên để cho bọn họ bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm. Nguyên một thân là Thanh Thành ngũ tiên đứng đầu. Có được lấy đứng đầu khí chất. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đem dễ giận nguyên ba quát lui. Đối với Nhâm Thương Khung âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ, việc này là chúng ta núi Thanh Thành sơn môn sự tình. Còn mời không nên nhúng tay thì tốt hơn. Nếu không, là được cùng toàn bộ núi Thanh Thành là địch. Núi Thanh Thành nghe ngược lại là có chút ý nghĩa. Nhâm Thương Khung cười nhạt một tiếng. mắt lé nhìn về phía Nguyên Một Đạo. Đã đại tông môn chi nhân, lẽ ra có đại tông môn phi phàm khí độ mới đúng. Không bằng như vậy, tên nữ tử này ta mang đi, ân oán của các ngươi xóa bỏ. Như thế nào? Như thế xem ra, các hạ cũng coi trọng con mụ này tư sắc. Ha ha ha, chúng ta sẽ không bạc đãi của ngươi. Chờ chúng ta hưởng dụng sau đó, sẽ không để ý phân ngươi một chén canh đấy. Nguyên Tứ lóe ra tà quang mang cười nói. Ngươi xem đề nghị của ta như thế nào? Nhâm Thương Khung đối với người này đề nghị tại chỗ im lặng. Lắc đầu cười khổ nói. Xem ra trực giác của nữ nhân quả nhiên là rất chính xác. Nàng nói một điểm không sai. Các ngươi với tư cách cùng xúc sinh không khác nhau gì cả. A hát, không, nói các ngươi là xúc sinh. Quả thực liền là vũ nhục xúc sinh. Người muốn chết, Nguyên Năm quát, các hạ, xem bộ dáng là quyết tâm muốn chặn ngang một gạch. Không có nói chuyện, Nguyên Một đè nén nộ khí trầm giọng nói. Nhâm Thương Khung rút ra Thiên La Thần Kiếm, cười lạnh một tiếng nói. Đương nhiên là có đám, cùng kiếm của ta đám, cuồng vọng bọn đạo trích, muốn chết, Nguyên Hai Phi Kiếm đã ra tay. Nguyên Một hét lớn một tiếng, giết hắn đi, năm thanh nhan sắc không đồng nhất phi kiếm, phá vỡ trời cao, hăng hái hướng Nhâm Thương Khung bổ tới. Bởi vì uy lực thật sự vô cùng cường đại. Này năm đạo phi kiếm xé rách hư không? Kiếm khí dâng lên giống như cầu vồng. Kim ô cuồng quét, Tiểu Bạch đã sớm đề phòng cái này năm cái tên rồi. Cho nên nhìn thấy đối phương xuất thủ đồng thời, cũng là không chút do dự ra tay. Nhưng thấy nó thạc đại hai cánh rất nhanh khép lại, về sau đột nhiên phiến ra. Hai đạo lấy yêu thần lực hội tụ mà thành quang nhận trên không trung xác nhập tại một khối. Giống như là diệt thế chi nhận, rầm rầm địa nghênh đón. Đinh đinh đinh, này năm thanh phi kiếm tại Tiểu Bạch kim sắc quang nhận hạ phát ra cự chiến. Mặc dù thân kiếm cũng không có nứt vỡ, nhưng này âm thanh chói tai liên tiếp, tựa hồ có bị phá ra dấu hiệu. Ngự kiếm thức, Nguyên Một ngũ sư huynh đệ thấy thế quá sợ hãi, vội vàng trong miệng niệm động chú ngữ. Này năm thanh phi kiếm ông địa một tiếng, ở trên trời đột nhiên lộn trở lại đầu, lưu lại năm đạo sáng chói kiếm hồng, ngũ âm thần lôi. Nhưng thấy Nguyên Một chắp tay trước ngực, sau đó động tác nhẹ nhàng chậm chạp địa nhẹ nhàng vẽ ra nửa vòng tròn, tựa như đang diễn hóa lấy thái cực bát quái, vô tận đạo ý rồi đột nhiên tràn ngập toàn bộ đất trời. Răng rắc, theo Nguyên Một mặt lúc trước cái vòng tròn ở bên trong, rồi đột nhiên bắn ra vô số đạo lôi điện, giống như là dương nanh múa vuốt điện long, mang theo ầm ầm tiếng sấm liên tục thanh âm, trực tiếp đánh tới thần lực bên trong. Nhâm Thương Khung con mắt tương đương tiêm, cái này ngũ âm thần lôi thuộc tính đặc biệt tinh khiết, cơ hồ không có một tia tạp chất, mặc dù đối phương cũng không có khiến cho dùng thần lực. Sở phương thức cũng cùng Nhâm Thương Khung thế giới có chỗ bất đồng, nhưng là kia đôi đạo hữu ích, thiết thực nhưng lại tương đương tinh diệu, giống như linh dương treo giác. Bất quá, bất kể là cực hạn đạo lực vẫn là thần lực, trăm sông đổ về một biển đều là đối với tại pháp tắc chi lực vận dụng. Ầm ầm, ngũ âm thần lôi cùng kim sắc quang nhận đụng vào một khối, phát ra tiếng vang ầm ầm, về sau quy về trừ khử. Ô, đây là cái gì yêu quái? Vậy mà lợi hại như vậy. Nguyên Một năm sắc mặt người có chút khiếp sợ. Rõ ràng như thế phía trước chưa bao giờ gặp bực này lợi hại yêu loại. Nhâm Thương Khung ánh mắt híp lại. Trước mặt năm người tu vi không thấp, đặc biệt là này Nguyên Một, một thân đạo lực vận dụng lô hỏa thuần thanh, thoạt nhìn là cái thập phần đối thủ khó dây dưa. Cái thế giới này cũng không chủ tu thần lực, tựa hồ đối với đạo pháp càng thêm yêu ái. Cách chương.